Chương 2834, một đầu đại hắc ngưu, thánh thú viên thế nào? Có học sinh hiếu kỳ, nói ra, các học sinh hiếu kỳ, điều này cũng làm cho Đỗ Văn Nhị không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cũng không biết đây là một chuyện tốt hay là chuyện xấu, dù sao có một số việc, đối với học sinh tới nói, biết có lẽ là quá sớm một chút, ngươi có thấy lúc nào thánh thú viên thánh thú chạy đến qua? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tại Quang Minh Thánh Viện này, thánh quang rọi khắp nơi đều là cõi yên vui, vì cái gì thánh thú viên thánh thú đều hết lần này tới lần khác ưa thích ở lại nơi đó đâu, đã không có người trói buộc, lại không có gông xiềng, ngoại trừ sinh trưởng ở địa phương thánh thú bên ngoài, lại có bao nhiêu từ bên ngoài đến cường đại hung thú mãnh cầm, tại thánh thú viên dừng lại thời gian lâu dài đằng sau, từ từ cũng không nguyện ý rời đi, coi thánh thú viên là làm nhà của mình, trừ phi là đạt được người cường đại vô cùng mang đi nó, lại hoặc là duyên bởi vì, để nó đi theo rời đi, nếu không, bình thường thánh thú, vậy cũng là chết già tại đây. Vì cái gì ngay cả giả tính 10 phần, hung mãnh ngang ngược phi cầm tẩu thú trong này từ từ sẽ trở thành thánh thú đâu. Đó là bởi vì bọn chúng đạo tâm tại dưới lực lượng ánh sáng mênh mông, đã mất phương hướng, hướng tới quang minh, sinh tồn ở quang minh. Quên bản tính của mình, quên chính mình đến từ phương nào. Đương nhiên, hướng cao nhã phương diện nói, đây là tẩy lễ, tẩy đi bọn chúng giả tính. Trực tiếp một chút nói chuyện, chính là lực lượng ánh sáng huấn luyện nằm bọn chúng, cho chúng nó tẩy não. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt trở nên chìm thúy. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói này, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi ngơ ngác xuất thần. Trong lòng bọn họ, thánh thú, đó là tràn đầy các thụy biểu tượng, thánh thú viên, đã từng để cho bọn hắn 10 phần hướng tới. Đây là một cái 10 phần mỹ hảo địa phương, dù sao, nơi này là thánh thú quê hương. Hiện tại nghe Lý Thất Dạ như thế một lời nói. Lại hình như không phải chuyện như vậy, thánh thú, không phải trời sinh liền có sao? Có học sinh nhịn không được nói ra, thế gian, không có thánh thú chủng loại này, chí ít, giống trong miệng các ngươi loại này thánh thú, là không có. Đương nhiên, nếu như nói, tại thánh thú viên xuất sinh, tại thánh thú viên lớn lên, tràn đầy vô tận thánh quang, đó đích đích xác xác cũng có thể xưng là thánh thú, đây cũng là có như thế một loại chủng loại đi. Lý Thất Dạ cười nói ra, coi như thế gian thật có thánh thú, cũng không phải lấy quang minh hoặc là hắc ám đến định nghĩa nó, mà là lấy huyết thống của bọn chúng khởi nguyên đến định nghĩa nó. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tốt, chúng ta đi địa phương khác tìm xem, nhìn có hay không thích hợp thánh quả. Đỗ Văn Nhị đứng lên, vỗ tay một cái, phía sau cấp độ càng sâu đồ vật, hắn cũng không hy vọng Lý Thất Dạ nói lại xuống dưới, dù sao, nói lại đi xuống. Nói không chừng sẽ để tẩy tội viện tất cả học sinh đối với Quang Minh Thánh Viện tưởng tượng, đẩy ngã bọn hắn đối với mình xuất thân, đối với toàn bộ đạo thống định nghĩa. Nếu như vậy một loại tư duy phong trào tại Quang Minh Thánh Viện lưu truyền đi xuống, cái này sẽ đối với Quang Minh Thánh Viện sinh ra trùng kích, thậm chí có khả năng rung chuyển lấy Quang Minh Thánh Viện căn cơ, thật đi đến ngày đó, hắn liền thành Quang Minh Thánh Viện tội nhân thiên cổ. Đối với Đỗ Văn Nhị tới nói, hắn cũng không muốn đi rung chuyển Quang Minh Thánh Viện. Càng không hy vọng Quang Minh Thánh Viện Quang Minh rọi khắp nơi lại nhận hậu nhân chất vấn, nhưng là, hắn cũng không hy vọng tẩy tội thành một mực như vậy trầm luân xuống dưới. Làm Quang Minh Thánh Viện một cái ẩn thế cường giả, một cái nhân vật tuyệt thế, chính hắn cũng không có lương phương, hắn cũng nghĩ mưu cầu một cái sách lược vẹn toàn, nhưng vẫn không có thế có một cái tốt hơn phương pháp mà thôi. Như hắn cường đại như vậy, không chỉ có biết Quang Minh Thánh Viện phía sau một chút cấp độ sâu đồ vật, cũng biết tẩy tội thành một chút lai lịch. Chỉ là, làm Quang Minh Thánh Viện đệ tử, làm đạo thống này thủ vọng giả, có một ít sự tình, hắn không muốn đi làm mà thôi. Bị Đỗ Văn Nhị một nhắc nhở như vậy, Triệu Thu Thực bọn hắn đều nhao nhao lấy lại tinh thần, đối với Lý Thất Dạ lời nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể là dằn xuống đáy lòng, dù sao, bọn hắn từ nhỏ ngay tại Quang Minh Thánh Viện lớn lên, có một số việc, bọn hắn không nên đi hoài nghi, càng không nên đi đối với thủy tổ, đối với liệt tổ liệt tông bất kính, dù sao. Bọn hắn sinh trưởng tại trên đại địa quang minh rọi khắp nơi này. Mặc dù là như vậy, bọn hắn hoài nghi hạt giống, đã tại bọn hắn trong đáy lòng gieo. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn muốn lên đường thời điểm, đột nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên, cả vùng đều lập tức lay động, thậm chí ngay cả sơn phong cự nhạc đều lay động không thôi. Xảy ra chuyện gì, trời đất quay cùng đột nhiên tới này, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ thấy phía trước bị xé rách một đầu đại đạo đến, tất cả cây cối đều lập tức bị đụng nát, vô số mảnh vỡ trong nháy mắt tung tóe vẫy, như là bông tuyết một dạng. Tất cả mọi người nhìn lại, lúc này, chỉ gặp có một đầu trâu nước băng băng mà tới, bôn tẩu đến đặc biệt nhanh, khi nó băng băng mà tới thời điểm, căn bản cũng không nhìn đường, cúi đầu, một đôi sừng liền trực tiếp cày đi qua, đem ngăn tại trước mặt mình tất cả cây cối đều xuất bay, đem hết thảy đâm đến vỡ nát, mười phần hung hãn. Con trâu nước này cũng không tính là đặc biệt to lớn, thân thể nhìn như là một tòa núi nhỏ, toàn thân cơ bắp bí lên, mười phần tinh tráng, mà lại nó một thân da lông mười phần láo cá, đen nhánh đến tỏa sáng, giống như trên người hắn da lông đều trải qua một lần lại một lần rèn luyện một dạng, nhìn đặc biệt có chất cảm giác, để cho người ta cũng nhịn không được đưa tay đi kiểm tra. Con trâu nước này bốn vó như là sắt thép, khi nó giơ lên móng đạp xuống thời điểm, có thể đem nham thạch dẫm đến vỡ nát. Trên đỉnh đầu nó một đôi sừng trâu thì càng không cần nói, chớp động lên đen nhánh quang trạch, giống như là dùng hắc kim chế tạo một dạng, vừa nhìn liền biết mười phần cứng rắn, có thể lập tức cày lật nó trước mắt tất cả mọi thứ. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, thiên địa lay động, vô số gỗ vụn tung tóe bay, chỉ gặp con trâu nước này băng băng mà tới, không chỉ là đạp vỡ nham thạch, thế nhưng là cày lật ra nó trước mắt đây hết thảy, một cái dị loại tới, đây coi như là thánh thú viên dị loại. Nhìn thấy con trâu nước lớn này lao đến, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười nói ra, đại hắc ngưu, nhìn thấy con trâu nước lớn này, Đỗ Văn Nhị giật nảy mình, ống tay áo cuốn một cái, đem Triệu Thu Thực bọn hắn kéo sang một bên, nói ra, cẩn thận một chút, trâu này hung hãn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Đỗ Văn Nhị vừa mới nói xong dưới, con đại hắc ngưu này liền lập tức từ bọn hắn bên cạnh cày qua, không chỉ là đem trước mặt tất cả cây cối nghiền vỡ nát, càng là đem cày ra một đầu rãnh sâu tới. Nếu như Đỗ Văn Nhị động tác chậm một chút, nói không chừng Triệu Thu Thực bọn hắn sẽ bị con trâu nước lớn này cày bay, cái này nhìn thấy trước mắt một màn này, đem Triệu Thu Thực bọn hắn đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mau đuổi theo, đừng cho nó cho chạy trốn, con đại hắc ngưu này phi nước đại đi qua, phía sau có một đoàn học sinh điên cuồng đuổi theo không ngừng, như thế một đoàn học sinh, có vài trăm người nhiều, mà lại đến từ các đại học viện. Trong đó thậm chí có bất hủ chân thần thực lực học sinh. Những học sinh này tại đại hắc ngưu cái mông phía sau đuổi theo, trong nháy mắt liền nhìn thấy bọn hắn đuổi theo đại hắc ngưu biến mất tại góc núi chỗ. Các ngươi đuổi con đại hắc ngưu này làm gì? Nhìn thấy nhiều học sinh như vậy đuổi theo con đại hắc ngưu này, có học sinh tò mò, nói ra, lão sư không nói sao? Thánh thú viên thánh thú không nguyện ý mà nói, muốn mang đi nó là rất khó khăn, không phải là vì đem con đại hắc ngưu này mang đi, là vì ngưu hoàng. Con đại hắc ngưu này có một khối ngưu hoàng, chúng ta muốn đem nó thúc đi ra. Kim Bồ Chân Đế nói, con đại hắc ngưu này ngưu hoàng, khó lường, là khó được chân bảo, đó có thể so sánh chân long nước bọt. Có một cái cường đại học sinh bên cạnh đuổi vừa nói, cái gì, có thể so sánh tại chân long nước bọt, cái này quá mạnh đi. Nghe nói như thế, không biết rõ tình hình học sinh đều hít một hơi lãnh khí, lập tức cũng đi theo đuổi theo, như thế nào mới có thể đạt được khối này ngưu hoàng. Muốn đem nó làm thịt sao? Có học sinh đi theo đuổi theo đằng sau, vừa chạy bên cạnh hỏi. Không cần, nghe Kim Bồ Chân Đế nói, ngưu hoàng này thúc đi ra không khó, đuổi theo nó là được, đến một cái điểm giới hạn, nó liền có thể phun ra. Vị học sinh cường đại này nói ra, ai lấy được trước, liền về ai. Vừa nghe thấy lời ấy, ngay cả những học sinh không biết rõ tình hình kia đều hai mắt sáng lên, cũng nhao nhao gia nhập đuổi ngưu đại trong quân đi, lại là con đại hắc ngưu này. Nhìn xem tất cả mọi người đuổi theo con đại hắc ngưu này biến mất tại chỗ rẽ, Đỗ Văn Nhị cười khổ một cái, lắc đầu, viện trưởng biết con đại hắc ngưu này. Có học sinh không khỏi hiếu kỳ, Đỗ Văn Nhị không khỏi cười khổ một cái, nói ra, nó thật sự là thánh thú viên dị loại, kỳ trước đến nay, không ít học sinh nếm qua nó đau khổ. Nói đến đây, liền không muốn lại đi nhiều lời, đi thôi. Đỗ Văn Nhị lắc đầu, mang theo Triệu Thu Thực bọn hắn muốn rời đi. Bởi vì lấy hắn kinh nghiệm mà nói, đại hắc ngưu tới, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Oanh, một tiếng, ngay tại Đỗ Văn Nhị bọn hắn lúc ta muốn đi, lại là một trận trời đất quay cuồng, bọn hắn còn về qua thần đến, đại hắc ngưu lại giết đến đây, xé rách một đầu thật dài rãnh sâu, dọa đến Triệu Thu Thực bọn hắn sớm trốn đến một bên đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa dừng một chút, ngay tại con đại hắc ngưu này vọt tới Đỗ Văn Nhị trước mặt của bọn hắn thời điểm, lập tức ngừng lại. Con đại hắc ngưu này thế sông hung ác mãnh liệt, có thể cày lật trời đất, nhưng là, nó ngừng suy nghĩ liền lập tức ngừng lại, nó dừng lại đằng sau, Một đôi lại sáng choang tròn lại sáng con mắt nhìn thấy Đỗ Văn Nhị một chút, sau đó hất đầu, cái mũi nôn bạch khí, không hứng thú bộ dáng. Ngay sau đó, ánh mắt của nó rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ lúc này vẫn ngồi ở trên cây, một đôi chân trong đó đãng quơ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, con đại hắc ngưu này một đôi mắt lập tức phát sáng lên. Quy, ngươi đang làm gì? Lúc này, đại hắc ngưu há miệng nói chuyện, thanh âm của hắn hùng hậu to. Đại hắc ngưu há miệng ra nói chuyện, đem Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này giật mình kêu lên, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một con trâu biết nói chuyện. Về phần Đỗ Văn Nhị, thì là cười khổ một cái, biết có bất hảo sự tình, ngươi vừa đang làm gì? Lý Thất Dạ ngắm hắn một chút, thản nhiên nói, ha ha, ta đang trêu chọc đám ngu xuẩn kia chơi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.